One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1094, chương 756, Sơn Cốc kịch chiến. Đạo thân ảnh này tựa hồ là đang gặm ăn cái gì. Cũng bởi vậy lộ ra phi thường say sưa ngon lành, mà ở trước mặt của hắn, chính là bày biện một bộ to lớn dã thú thi hài. Mà đạo này khổng lồ mà quái dị thân ảnh đang tại ngụm lớn gặm nuốt lấy dã trên người huyết nhục. Suy suy, lúc này, hắn tựa hồ là cảm giác được có người xuất hiện ở trong sơn cốc. Đạo thân ảnh này mộ xoay người, đồng thời cùng trước mặt Hakuen rằng co. Hakuen lấy đi, đạo thân ảnh này toàn thân bày biện ra màu xanh thẫm, với lại diện mục dữ tợn. Từng dãy lành lạnh răng trực tiếp xông ra, nhìn liền để cho người ta cảm thấy có chút buồn nôn. Hakuen sao lông mày, khi nhìn đến trước mặt đạo thân ảnh này thời điểm, trong đầu của hắn đã đi theo nghĩ đến một cái tên. Abomination. Abomination nguyên lai nhưng thật ra là một tên Croatia đặc công. Tên là Emil Blonsky, hắn sinh ra ở Croatia Zagreb. Là tiềm phục tại nước Mỹ không quân Bruce Banner tiến sĩ. Cũng chính là siêu anh hùng người khổng lồ xanh căn cứ nghiên cứu gián điệp. Vì trước Liên Xô tổ chức đặc công KGB làm việc mà hắn sở dĩ biến thành hiện tại cái này quỳ bộ dáng. Đồng thời được xưng là Abomination. Chủ yếu vẫn là bởi vì Abomination bị cùng người khổng lồ xanh Gamma xạ tuyến. Hơn nữa còn dung hợp Captain America siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Kết quả hai loại năng lượng tại thân thể của hắn bên trong phát sinh một loại nào đó phản ứng. Đồng thời cuối cùng khiến cho hắn phát sinh biến dị to lớn. Cuối cùng trở thành hiện tại này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Với lại Abomination có một chút cùng người khổng lồ xanh khác biệt. Người khổng lồ xanh cũng chính là tại cảm xúc bạo động tình huống phía dưới mới có thể biến thân. Nhưng là Abomination lại là vĩnh cửu trở thành hiện tại này tấm to lớn da màu lục quái vật. Cái này khiến Abomination không thể không lựa chọn trốn tránh. Xét đến cùng đây hết thảy đều là chuyện không có cách nào khác. Ngươi là ai? Abomination híp mắt, cả người thần sắc cảnh giác nhìn lên trước mặt Hakuen. Hakuen lắc đầu, ngươi chưa cần thiết phải biết. Abomination sững sờ, lập tức đi theo giữ tợn cười lên. Nắm đấm của hắn thậm chí đều chăm chú nắm lại. Vì cái gì ta không cần thiết biết? Người chết, liền xem như biết lại nhiều bí mật, cũng không có chút nào ý nghĩa. Hakuen lạnh lùng xông trước mặt Abomination nói ra. Người chết. Nghe đến đó thời điểm Abomination mở to hai mắt nhìn, hắn hoạt động một lần tay chân của mình, lập tức liền phát ra một trận trong nháy mắt cách cách thanh âm. Hiện tại, liền để như ngươi loại này thứ không biết chết sống biết ta lệ, lúc nói xong lời này liền nhìn. Thấy trước mặt Abomination nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hướng thẳng đến trước mặt Hakuen xung kích tới. Mà đang nghe Abomination nói tới câu nói sau cùng thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia tinh mang. Oanh, Hakuen một quyền cũng đi theo hướng trước mặt Abomination xung kích tới. Ầm ầm, theo một lớn một nhỏ song quyền trực tiếp trong sơn cốc trùng kích khuấy động cùng một chỗ thời điểm, cả cái sơn cốc phảng phất đều bị to lớn trùng kích hết thảy đều đi theo phảng phất muốn bị hủy diệt thôn phệ, thiên địa ầm vang khuấy động. Abomination bản thân có được cùng Superman lực lượng, với lại hắn cao nhất đều có thể nhảy đến 2 cây số xa. Cũng coi là 10 phần biến thái, với lại phải biết Abomination làn da có thể tiếp nhận cỡ nhỏ hỏa diễm vũ khí. Không giống với Hao, Abomination lực lượng không thể theo phẫn nộ mà tăng trưởng. Nó cũng rất ít biến trở về nhân loại, nhưng nó bảo lưu lại Blonsky toàn bộ tính cách cùng trí lực ầm ầm. Vô số đấu khí đi theo ầm vang bộc phát. Abomination cuồng hống một tiếng, cả người lại lần nữa giống như là điên rồi giơ cao lên quả đấm to lớn, không ngừng hướng lên trước mặt Hakuen kích đu qua. Tốc độ của hắn tại thời khắc này phảng phất đều tăng lên tới cực hạn. Theo Hakuen cùng Abomination không ngừng khuấy động cùng một chỗ thời điểm, thậm chí đều phát ra cường đại tiếng nổ đùng đoàng, mà tại Hakuen lực lượng cường đại xuyên thấu phía dưới, có thể nhìn thấy trước mặt Abomination không khỏi liên tục bại lui. Bộ ngực của hắn vị trí đều đã xuất hiện một cái lỗ máu, không ngừng chảy ra tối máu tươi màu lục, nhìn mười phần ô ngao. Đáng giận, Abomination lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên lấy hai tay dùng sức cắm xuống mặt đất. Sơn cốc bình theo sát liền hoàn toàn oanh liệt. Ầm ầm, thiên địa đi theo ầm vang một cái khuấy động, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Mà tại Abomination cường lực khuấy động phía dưới, chỉ thấy trước mặt Hakuen mộ mà phun trào ra vô số lửa cháy. Tại những này liệt diễm xâm nhập phía dưới, Abomination làn da lập tức liền bị thiêu đốt đến xuất hiện cho đen chi sắc. Abomination phát ra một tiếng hét thảm âm thanh, tại hướng phía sau bay ngược ra thời điểm, Abomination cả người trong đôi mắt thậm chí đều phun trào ra vô tận vẻ oán độc. Cốt thứ xuyên thấu, xoẹt, vào lúc này liền nhìn thấy Abomination thân thể bên trong đi theo phun trào ra vô số lành lạnh cốt thứ, mà cả người hắn cũng tại cốt thứ phun trào phía dưới, nhanh chóng bắt đầu bay vòng vòng cuối cùng lấy lăng lệ gió lốc phát động, hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Không thể không nói ở điểm này, Abomination tốc độ cùng lực lượng đều vẫn là thập phần cường đại. Ầm ầm, đối mặt Abomination cốt thứ xuyên thấu, Hakuen lại là như cũ lộ ra mười phần lạnh nhạt. Cả người hắn đôi mắt quét mắt Abomination một chút, lập tức tay phải ngưng tụ thành quyền. Một quyền liền hướng lên trước mặt Abomination nặng nề mà oanh kích mà qua. Bình, Abomination đến nhanh, nhưng là bị oanh bay lúc trở về tốc độ càng nhanh. Hắn tựa như là một cái cự đại màu xanh lá đạn pháo, không chút lưu tình hướng phía sau sơn cốc một bên xuyên thấu mà qua. Ầm ầm, chỉ nghe được trầm muộn một tiếng, Abomination cả người liền trực tiếp đụng nát ngọn núi, thân thể cũng tại vô số đá vụn bắn phía dưới lõm vào. Đợi đến Abomination giận dữ từ ngọn núi bên trong sông lúc đi ra, có thể nhìn thấy cả người hắn đã thở hồng hộc, với lại toàn thân đều hiện đầy máu tươi màu lục. Đôi mắt của hắn ở thời điểm này cũng là lộ ra càng thêm phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đang nói xong lời này về sau, liền nhìn thấy trước mặt Abomination trực tiếp lại lần nữa một cái bay vọt, giống như là điên rồi hướng lên trước mặt Hakuen lại lần nữa đả kích tới. Đối mặt Abomination trùng kích, Hakuen lại là như cũ không hề sợ hãi. Đợi đến lần này Abomination sắp trùng kích đến trước mặt mình thời điểm, Hakuen cả người tay phải bỗng nhiên thả lớn lên, cuối cùng trở thành lady lớn nhỏ ở trên bầu trời che khuất bầu trời. Chính là Apocalypse cải biến thân thể phần tử năng lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.